Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 136, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Như Hải trừng mắt, giận đến mức muốn giết người. Dù ông lão Cố có sai trái đến đâu, dù có thiên vị thế nào đi nữa, nhưng đó vẫn là cha ruột của hắn. Mối quan hệ máu mủ không thể giả dối được. Giờ nhìn thấy cha mình bị vứt bỏ giữa đống chăn màn hôi hám, nằm chờ chết trong cảnh thê lương như vậy, lòng hắn như lửa đốt. Đây là mùa đông giá rét, tuyết phủ trắng xóa, căn phòng lạnh lẽo, không một chút hơi ấm con người. Cố Như Hải không dám tưởng tượng nếu mình đến muộn vài ngày nữa, liệu có phải trở về để thu xếp hậu sự cho cha không? Tất cả chuyện này mà nói không liên quan đến Cố Như Sơn. Hắn không thể nào tin được. Hắn định xông thẳng đến nhà Cố Như Sơn, nhưng bị Cố Hiểu Anh và Lý Tuyết Mai kéo lại. Nếu cứ thế đùng đùng xông đến, Cố Như Sơn không thừa nhận, thì hắn cũng chẳng có bằng chứng gì, chi bằng mời trưởng thôn và các bô lão trong làng đến làm chứng, sau đó mới tính tiếp. Cố Như Hải nghe có lý, nhận ra mình quá nóng vội. Tính cách của Cố Như Sơn, không biết hắn ta sẽ giở trò gì để thoái thác. Thế là Cố Hiểu Anh đi mời trưởng thôn, chủ nhiệm cùng các cụ cao niên trong làng đến. Đống chăn màn bẩn thỉu kia vẫn còn nguyên đó, chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Sau đó, họ mới đi gọi Cố Như Sơn. Không lâu sau, Cố Như Sơn, Khương Tú Lan cùng lão thái thái Cố cũng đến. Lão thái thái giờ đây không còn vẻ hung hăng ngày trước, mà chỉ là một bà lão chân nhỏ gầy guộc, tiêu tụy, thần sắc uể oải, không còn chút khí thế ngày xưa. Bà lặng lẽ đi sau lưng Cố Như Sơn và Khương Tú Lan, khiến mọi người không khỏi nghi ngờ. Sao bà lại nghe lời đứa con thứ hai đến thế? Cố Như Sơn vừa vào cửa đã thấy đông đủ người, đặc biệt là trưởng thôn và chủ nhiệm. Biết chuyện không ổn, lập tức lao đến bên giường ông lão Cố, khóc lóc thảm thiết. Cha ơi, cha sao lại thành thế này? Cha à, mấy hôm trước con thấy cha vẫn khỏe mạnh mà. Khương Tú Lan cũng ôm chặt chân ông lão, nước mắt giàn giụa. Hai vợ chồng vừa khóc vừa kể lể, nhất quyết không nhận trách nhiệm. Bất hiếu đã là chuyện lớn, huống chi còn ngược đãi người già. Nếu bị quy vào tội này, không chỉ mất mặt mà còn phải ngồi tù. Cố Như Hải giận dữ quát, hai người còn mặt mũi nào khóc? Cha đã như thế này rồi, các người làm cái gì? Cố Như Sơn quay sang ôm chặt chân Cố Như Hải, giọng đầy uất ức, anh à, em thật sự không biết gì cả. Mấy hôm trước em đến thăm cha, cha vẫn ăn được hai bát mì lớn. Dạo này nhà em bận việc, không qua được, toàn là mẹ chăm sóc. Mẹ ngày nào cũng qua nhà em, có nói gì đâu. Câu nói này đẩy hết trách nhiệm sang lão thái thái. Khương Tú Lan cũng gật đầu lia lịa. Anh cả ơi, anh không ở nhà, chúng em đối xử với cha mẹ rất hiếu thuận. Đồ ăn thức uống đều từ nhà em mang sang. Chuyện này chúng em thật sự không biết gì. Cha tội nghiệp của con ơi. Cố Như Hải đập bàn, giận dữ. Cố Như Sơn, mày còn có lương tâm không? Cha mẹ ruột mà mày cũng dám bỏ rơi. Cha bệnh lâu như vậy sao không đưa đi viện, để một mình cụ già nằm chờ chết? Đó là việc con người làm sao? Lão thái thái ngẩng đầu nhìn ông lão Cố, ánh mắt hai người chạm nhau rồi lại lảng đi. Bà quay sang Cố Như Hải, giọng đều đều, con cả, đừng nói thế. Nếu luận về bất hiếu thì người đầu tiên chính là con. Con là trưởng nam, theo lẽ phải phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm của con. Nhưng con không ở trong làng, chúng tôi biết làm sao? Cha con bệnh thế này, mẹ cũng yếu, chỉ có thể sang nhà thứ hai ăn uống. Là mẹ không nói cho hai đứa nó biết. Lời này đổ hết trách nhiệm lên đầu bà. Cố Như Hải há hốc mồm. Nội tình thế nào? Người khác không biết, nhưng lão thái thái không biết sao? Câu nói này chẳng khác nào trước mặt cả làng, bà đang đổ tội cho hắn. Cố Như Hải cảm thấy lạnh cả người. Khi nhìn thấy cha mình trong tình cảnh này, hắn không tin lão thái thái lại bỏ mặc ông. Dù sao cũng là vợ chồng mấy chục năm, ông là gốc cố luôn che chở cho bà, khiến bà giữ được địa vị tối cao trong nhà. Ấy vậy mà giờ đây, chính người mẹ ruột lại đang đẩy hắn vào chân tường. Bà rõ ràng đang ép hắn phải nuốt trái đắng này, không dám đưa ra tờ giấy tuyệt giao trước mặt mọi người. 2 năm rồi, Cố Như Hải tưởng rằng cha mẹ đã thay đổi, ít nhất sẽ nhớ đến hắn, sẽ có chút quan tâm. Nhưng câu nói của lão thái thái khiến trái tim hắn lạnh băng. Lạnh từ đỉnh đầu đến gót chân, đúng là mẹ ruột của mình. Các cụ cao niên xung quanh nghe vậy cũng lên tiếng. Con cả à, việc này đúng là con không phải. Tục lệ xưa nay là con trưởng phụng dưỡng cha mẹ. 2 năm con không về, cha bệnh thế này, mẹ con không có tiền chữa trị, đúng là lỗi của con. Cố Như Sơn mừng thầm trong lòng, hắn biết mẹ nhất định sẽ đứng về phía mình. Trước khi đến, hắn đã nói rõ, nếu bà không chịu nhận tội, thì 5.000 đồng kia đừng hòng lấy lại. Không có giấy tờ gì, hắn không thừa nhận, ai làm gì được hắn. Lão thái thái đành phải nhượng bộ. Bà còn trông chờ vào số tiền đó để sống những ngày cuối đời. Chồng đã như thế này rồi, con cả thì xa lánh. Con thứ ba chỉ nghe vợ là Tiêu Tuyết, không thể trông cậy được. Ngoài việc dựa vào Cố Như Sơn, bà còn đường nào khác? Thật ra, lão thái thái cũng hối hận. Giá như ngày trước bà đối xử tốt với con cả một chút, ít nhất giờ còn có đường lui. Nhưng bây giờ đã quá muộn, bà chỉ có thể làm theo lời Cố Như Sơn. Cố Xương Hải nhíu mày. Chuyện này, chỉ có hắn và chủ nhiệm biết rõ. Hai người họ chính là nhân chứng khi xưa. Nếu đổ tội cho Cố Như Hải, đó chính là vu oan. Cách chương.